Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 774, U Minh Đảo. Ba càng, ta có một đao, thỉnh tiếp đao, đao ra, đao quang hiện, đen kịt kiếm từng khúc băng liệt, bóng đen nhanh chóng thối lui, bất quá vẫn là muộn, bóng đen bị Dương Tranh cái này một đao bổ ra. Bất quá, bóng đen không có chết. Hắn còn sống, không chỉ còn sống, thân thể hắn còn khép lại. Cũng liền là nói, cái này một đao, nát đen kịt giữa, lại không có thể chân chính giết chết hắn. Đối với cái này, Dương Tranh cũng không kinh ngạc. Bóng đen không có có bóng dáng. Hoặc có lẽ là bóng đen tự thân liền là bóng dáng. Bóng dáng những thứ này không có thực thể. Bị đánh mở khép lại cũng rất bình thường. Giờ phút này, Dương Tranh cầm đao mà đứng. Nhìn xem bóng đen, hắn có chút ít hiếu kỳ. Bóng đen này lai lịch, tựa hồ, còn là lần đầu tiên tại võ lâm đại thế giới bên trong. Tào Ngộ quỷ bí như vậy địch nhân. Loại địch nhân này, hiển nhiên, sẽ không dễ dàng như vậy giết chết. Người kiếm pháp không sai. Là kiếm pháp gì? Vì thế, Dương Tranh cười mở miệng hỏi. A Tỳ kiếm đạo, bóng đen hồi nói. A Tỳ kiếm đạo, đây là cái gì kiếm đạo? Cửu U trong địa ngục kiếm đạo sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Cũng không phải cảm thấy bóng đen đang nói láo đang gạt hắn. Chỉ là lần đầu tiên nghe thấy được loại này kiếm đạo. Cái này kiếm đạo khiến hắn hơi có chút khó chịu, tựa hồ là bởi vì A Tỳ hai chữ này, A Tỳ địa ngục, cùng 18 tầng địa ngục ý nghĩa cùng nhau gần, mà 18 tầng địa ngục khiến hắn nghĩ tới Hạc Vũ. Hạc Vũ Nguyên Thần liền bị phong ấn tại địa ngục chỗ sâu. Hạc Vũ Nguyên Thần khiến hắn khó chịu, đặc biệt là ban đầu ở Thiên Nam này lôi trong núi. Hắn cùng với Hạng Vũ tàn hồn đấu qua một lần sau. Đối Hạng Vũ Nguyên Thần càng khó chịu. Ngược lại, giống như Hạng Vô Hận Dương Huyền cảm loại này, Dương Tranh còn muốn đem bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ. Khiến đạp vào võ đạo đỉnh. Cho nên, đây là một loại rất kỳ quái tâm tính. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ là muốn tại bá vương chuyện người trèo lên tuyệt đỉnh sau. Đem từ tuyệt đỉnh đỉnh đạp xuống đi. A Tỳ kiếm đạo, ngươi từ trong địa ngục tới. Dương Tranh lại hỏi, U Minh Sát nói, Diêm La tôn sứ, hung tinh khăng khít, bóng đen, nói ba câu nói, mỗi câu bốn chữ, cái này ba câu nói. Dương Tranh nghe vào trong tai, nhịn cười không được, bóng đen nói 12 chữ, nghe lên tới có thể có chút dọa người. Bất quá hù không được hắn, bởi vì bóng đen đã thua cho hắn. Này 12 chữ đối hắn tự nhiên lại không có bất kỳ lực uy hiếp. Đương nhiên, bóng đen nói ra 12 chữ, cũng có khả năng chỉ là nói hắn lai lịch. U Minh Sát nói, Diêm La tôn sứ, hung tinh khăng khít, cái này ba câu nói. Mỗi một câu nói bên trong đều có cùng địa ngục tương quan chữ. Nói như thế tới, bóng đen này xác thực là tới từ địa ngục. Nghĩ không ra, tại cái này tiên ma phá toái thời kỳ, trong địa ngục còn có người. Dương Tranh đánh giá bóng đen, trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng đậm. Là bá vương kêu ngươi tới giết ta. Dương Tranh tiếp tục hỏi, bá vương là tù phạm, cũng không phải diêm quân. Bóng đen lắc đầu. Một câu nói điểm danh bá vương thân phận, bá vương tại cửu U trong địa ngục, không phải là cái gì tôn quý nhân vật, chỉ là địa ngục tù phạm, một cái bị nhốt tại trong địa ngục bất diệt nguyên thần. Đồng thời, cũng nói ra địa ngục thực tế trưởng khống giả, Diêm Quân, Diêm La Vương, như vậy, vấn đề tới, trong địa ngục, phải chăng có địa tàng? Có cái kia từng phát xuống địa ngục chưa trồng rỗng thề không thành Phật, lời thề địa tạng vương. Này là người phương nào? Bất quá, Dương Tranh không có hỏi địa tàng. Hỏi vẫn là phía sau màn chỉ thị người. theo lệnh làm việc, bóng đen nói. Vừa nói, bóng đen trống rỗng móc ra một khối lệnh bài tới, hướng trong không khí ném đi. Cái này lệnh bài liền lơ lửng tại hắn cùng với Dương Tranh giữa không tinh. Dương Tranh liếc mắt liền thấy hắc sắc lệnh bài trên lóe lên mà qua hai cái chữ vàng, hơi sửng sốt một chút, liền bắt đầu đánh giá cái này đen lệnh, đồng thời khiến Tà Đế hệ thống phân tích cái này hắc sắc lệnh bài. Bởi vì cái này hắc sắc lệnh bài chất liệu có điểm không thông thường, tại như vậy trong nháy mắt, cái này hắc sắc lệnh bài thế mà khiến hắn nhớ tới hỗn độn chung. Loại này kim loại sáng bóng, tựa hồ cùng hỗn độn chung lộng lẫy hệ ra đồng nguyên. Cái đồ chơi này, chẳng lẽ tài liệu cùng rèn đúc hỗn độn chung tài liệu một dạng? Nếu như là dạng này, vậy liền rất có giá trị, vậy liền có thể xuất thủ, đem đoạt lấy tới. Đinh, vật này cũng không phải thế gian kim loại rèn đúc, vật này hẳn là ra từ U Minh địa ngục. Vật này trên có một cỗ lực lượng của số mệnh. Rất nhanh, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Lực lượng của số mệnh. Bốn chữ này, Dương Tranh còn là lần đầu tiên nghe thấy được. Mà số mệnh những thứ này, thường thường là nhất nói không thông, khó khăn nhất suy đoán. Số mệnh, vận mệnh, liền là thần toán tử loại này cấp bậc quẻ sư, cũng không dám nói. Có thể đem cái này mấy chữ khám phá. Thế gian này, có thể có người có thể khám phá vận mệnh hai chữ. Trước mắt cái này hắc sắc lệnh bài phía trên, lại có lực lượng của số mệnh. Vật này, là tại ở lại người nào mệnh. Người muốn biết hắc thủ sau màn, chạm nó liền có thể. Bóng đen nói, Dương Tranh nghe xong cười. Hắn đương nhiên không ngốc. Hắc sắc lệnh bài trên có lực lượng của số mệnh. Bản thân nếu là vừa chạm vào đụng, sợ là liền muốn dính trên không hiểu lực lượng của số mệnh. Mà còn, hắn có thể sạch sẽ nói. Bóng đen vừa mới cười. Cứ việc bóng đen chỉ là một cái bóng. Thế nhưng là mới vừa xác thực cười. Là Lý Nguyên Cát vẫn là Lý Kiến Thành. Dương Tranh nhìn về phía bóng đen. Bọn họ, là ai? Nhưng mà, bóng đen hỏi ngược lại. A. Cái này ra hỏa, một điểm cũng không ngốc a, còn rất thông minh a. Dương Tranh nghe xong, trong lòng âm thầm lắc đầu, vốn định phản xáo lộ một cái bóng đen, nghĩ không ra bóng đen này căn bản không bên trên đeo. Hệ thống, nếu như ta dính trên đen lệnh trên lực lượng của số mệnh sẽ như thế nào? Vì thế, Dương Tranh câu thông hệ thống, lực lượng của số mệnh. Biến ảo khó lường, là trong vũ trụ thần bí nhất một cỗ lực lượng. Phật môn có nhân quả một nói, có thể xem là lực lượng của số mệnh một loại giải thích. Bất quá cũng vẻn vẹn là một bộ phận. Ký chủ nếu như dính trên lực lượng của số mệnh, rất đơn giản, có nhân tất có quả. Tà Đế hệ thống đáp lại, nhưng cũng chứng, nói tương đương không nói. Tà Đế hệ thống cũng không có đưa ra tính thực chất đề nghị. Bất quá, Dương Tranh còn có thể cảm giác được. Giờ phút này Tà Đế hệ thống tựa hồ không giống trước đó mới vừa phát hiện đen lệnh trên có lực. Lượng của số mệnh như vậy kinh ngạc, tựa như là biến thành không thế nào để ý. Tiềm ẩn ý tứ liền là phải chăng dính trên lực lượng của số mệnh đều không thế nào trọng yếu. Ảnh hưởng không đại, tốt. Ta liền sợ cái này hung tinh lệnh. Vì thế, Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đem hung tinh lệnh chộp vào trong tay. Chúc mừng ngươi, gia nhập U Minh Sát nói. Cơ hồ là đồng thời, bóng đen thanh âm vang lên. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cảm giác được trong tay hung tinh lệnh biến hóa. Đại thủ mở ra xem xét. Hung tinh lệnh hư hóa, ngay sau đó liền hóa thành một đạo hắc sắc ấn ký. Đóng dấu ở trong lòng bàn tay, lại nói tiếp, hắc sắc ấn ký u quang lóe lên, liền hoàn toàn ẩn nấp. U Minh Sát nói, cái này hung tinh lệnh, là thân phận nhãn hiệu. 013, ngươi lần thứ nhất nhiệm vụ bắt đầu. Lúc này, bóng đen thanh âm lại vang lên lên, mà Dương Tranh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, bốn phía không khí một cơn chấn động, một cỗ vô hình lực ra thân, tùy theo hắn toàn bộ người liền bị cuốn vào một đen kịt trong cái khe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.